Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, cố lên nha. Thiếu niên, cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, khoan thai tình bầu trời, ta đến xem sách không viết sách, Trần Nguyệt đánh chay thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Tốt, tên thanh niên kia gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Long Thiên, nói ra, chắc hẳn ngươi cũng đoán được, nhóm chúng ta, hẳn là đến từ cùng một cái địa phương. Rõ, Long Thiên đơn giản rõ ràng hồi đáp, chờ lấy đối phương nói tiếp, tên chúng ta, ngươi cũng không cần thiết biết rõ, ngươi chỉ cần biết rõ, nhóm chúng ta sẽ không hại ngươi liền đủ, bởi vì, ngươi là, người da vàng, thanh niên mỉm cười nói. Rõ, Long Thiên trả lời vẫn như cũ đơn giản, nhưng trong lòng là cảm xúc chập trùng. Người da vàng, cỡ nào quen thuộc xưng hô, cỡ nào khó quên thân phận a. Chúng ta mấy cái lại tới đây, chỉ là một cái trùng hợp. Thanh niên kia tiếp tục nói ra, nhóm chúng ta là tại một lần nhất thời hưng khởi du lịch trong vũ trụ bên trong. Trong lúc vô tình xuyên qua thời không. Đi vào cái này địa phương, lúc ấy bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, trong lúc nhất thời không cách nào trở về, cho nên nhóm chúng ta riêng phần mình biến hóa thân phận. Tại cái này gọi là Tinh Vân Đại Lục địa phương ở lại một đoạn thời gian, cũng coi là một trận hồng trần lịch luyện đi. Thanh niên kia nhẹ giọng than thở, diêu ức năm đó, Long Thiên không nói gì. Nhưng trong lòng đã nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Nhất thời hưng khởi du lịch trong vũ trụ. Lúc nào địa cầu khoa học kỹ thuật phát đạt đến loại trình độ này. Có thể vượt ngang vũ trụ tiến hành tinh tế thăm dò. Thế nhưng là vậy ít nhất hẳn là ta rời đi địa cầu sau vô số năm mới có thể làm được a. 1000 năm trước, cái kia niên đại cổ xưa. Bọn hắn như thế nào lại có được loại kia khoa học kỹ thuật? Vượt ngang tinh tế đi vào Tinh Vân Đại Lục. Vẫn là, mấy người này thực lực bản thân, liền đã đạt tới loại kia trình độ kinh khủng. Là những cái kia thần thoại trong truyền thuyết đỉnh tiêm tồn tại. Là tiên, là thần, vẫn là Phật Tổ Thượng Đế. Kỳ thật, nhóm chúng ta cùng ngươi trên địa cầu chỗ ở chung thời đại. Có lẽ cũng không có ngươi tưởng tượng đến xa như vậy. Thậm chí, nhóm chúng ta chính là ở chung tại cùng một cái thời đại cũng khó nói. Tựa hồ là nhìn ra Long Thiên ý nghĩ, thanh niên kia cười nói ra. Bởi vì địa cầu không gian cùng thời gian, cùng cái thế giới này, cũng không phải là song song. Xuất hiện thời gian điểm, cũng đều là ngẫu nhiên. Cho nên nói, nhóm chúng ta chỗ thân ở niên đại, không có ngươi tưởng tượng như vậy cổ lão, nhưng này cái niên đại khoa học kỹ thuật, cũng không có ngươi tưởng tượng phát đạt như vậy, chí ít, trong tưởng tượng của ngươi loại kia du lịch trong vũ trụ, vẫn là làm không được. Long Thiên ánh mắt sáng lên, khoa học kỹ thuật không có phát đạt như vậy. Như vậy nói cách khác, bọn hắn bằng vào, là thực lực bản thân. Đây chẳng phải là nói, nếu có một ngày ta cũng có thể. Đúng vậy a, nếu như những người này là bằng vào khoa học kỹ thuật lực lượng đi vào Tinh Vân Đại Lục. Kia Long Thiên đời này chỉ sợ cũng không có cơ hội đạt thành đáy lòng nguyện vọng. Bởi vì thế giới này căn bản đi cũng không phải là phát triển khoa học kỹ thuật đường đi. Nhưng là nếu như là bằng vào tự thân lực lượng lời nói. Long Thiên vẫn là có hy vọng. Hắn tin tưởng, đã những người trước mắt này có thể làm được, như vậy một ngày nào đó, tự mình cũng có thể làm được. Đúng, tin tưởng mình, một ngày nào đó sẽ thành công. Thanh niên kia phảng phất luôn có thể một chút nhìn ra Long Thiên ý. Nghĩ, thật sâu nhìn chăm chú lên hắn nói ra, nhưng là con đường này, phi thường khó khăn, đồng thời nương theo lấy vô số nguy cơ. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý mới tốt. Ta minh bạch. Long Thiên trọng trọng gật đầu. Minh bạch liền tốt. Thanh niên hài lòng gật gật đầu. Lập tức đem chủ đề lại kéo trở về. nhóm chúng ta vẫn là tiếp tục trước đó chủ đề đi. Nhóm chúng ta 5 người một thế này, đi khắp Tinh Vân Đại Lục, nhưng là cuối cùng rời đi địa phương, lại chính là cái này Liên Vân Sơn Mạch, nhưng là tại sắp rời đi thời khắc, lại là đột nhiên tâm huyết dâng trào, cảm giác được thứ gì, thế là liền thôi diễn một phen, lại suy tính xuất hiện ở cái thế giới này ngàn năm về sau. Sẽ có nhóm chúng ta một cái tiểu lão thôn quê hồn xuyên đến cái thế giới này. Hồn xuyên, Long Thiên im ắng cười khổ, nhưng lại lẳng lặng không nói gì. Thanh niên tiếp tục nói, đã suy tính ra, đã nói lên nhóm chúng ta hữu duyên. Thế là nhóm chúng ta quyết định, cho tiểu lão thôn quê lưu lại một phần lễ vật, cũng không uổng công nhóm chúng ta duyên phận một trận. Các tiền bối lưu lại lễ vật, chính là cái này thú thần lĩnh. Long Thiên mỉm cười thi lễ nói, chính là, cái này thú thần lĩnh. Nhưng thật ra là dùng một cái không trọn vẹn không gian thần khí tạo dựng ra một cái không gian. Ở trong không gian này, ngũ hành đều đủ. Thanh niên ý vị thâm trường nhìn xem Long Thiên nói ra. Nếu như có thể đem cái không gian này cấy ghép đến một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu bên trong, sẽ tăng nhanh xúc tiến tiểu thế giới trưởng thành. Cho đến, trưởng thành là một cái chân chính thế giới. A. Cái này một cái, Long Thiên là thật là khiếp sợ. Lập tức, hắn trịnh trọng thi lễ, nghiêm mặt hỏi, thỉnh giáo tiền bối, tiểu tử nên như thế nào làm? Long Thiên cơ hồ đã có thể khẳng định, trước mắt mấy người kia, chỉ sợ thật sự là trong truyền thuyết thần tiên nhất lưu. Tự mình những bí mật kia, trong mắt bọn hắn căn bản là thấy rõ rõ ràng sờ. May mắn. Bọn hắn đối với mình cũng vô ác ý. Nhưng mà thanh niên kia tiếp xuống lại nói ra, ngươi bí mật nhóm chúng ta kỳ thật cũng không 10 điểm rõ ràng. Ta nói kỳ thật đều là thôi diễn ra. Nói thật, ngươi cơ duyên làm cho nhóm chúng ta đều có chút ghen ghét đâu. Nói đến đây, thanh niên tự giễu cười một tiếng, bất quá ngươi yên tâm, ghen ghét về ghen ghét, nhóm chúng ta còn không đến mức đánh ngươi chủ ý. Huống chi ngươi cơ duyên, người khác cũng chưa chắc thích hợp. Về phần như thế nào thu lấy cấy ghép cái không gian này, kỳ thật cũng rất đơn giản, nhỏ máu luyện hóa là được. Nói đến đây, thanh niên kia có chút dừng lại. Lập tức, nhất đoạn khẩu quyết đột nhiên hiện lên ở Long Thiên trong đầu. Chính là luyện hóa thú thần lĩnh phương pháp. Đa tạ tiền bối hậu ái. Long Thiên lĩnh hội khẩu quyết về sau, ôm quyền chắp tay, cung cung kính kính khom người thi lễ. Không cần phải khách khí. Đối phương 5 người đồng thời còn lễ, mỉm cười nói, hết thảy đều là duyên phận. Một câu, người ta hữu duyên. Nói chuyện, 5 người thân ảnh vậy mà bắt đầu chậm rãi ảm đạm xuống, tựa như lúc nào cũng có khả năng tiêu tán. Đúng, cùng ngươi cùng đi vị kia bằng hữu, nhóm chúng ta cũng cho hắn lưu phần tiểu lễ vật. Ngươi tại luyện hóa thú thần lĩnh về sau, tự nhiên là sẽ biết rõ. Ngươi cũng chuyển tặng với hắn, cũng coi là một điểm tâm ý đi. Thanh niên kia cười nhẹ, thân ảnh đã hư hóa. Đa tạ tiền bối, nghe nói Nghệ Liệt cũng có lễ vật. Long Thiên chân thành thay hắn nói lời cảm tạ. Không sao, nho nhỏ tâm ý mà thôi. Thanh niên khẽ cười nói, bất quá, người luyện hóa thú thần lĩnh sự tình tuyệt đối không thể truyền đi, nếu không đối ngươi có hại vô ích, cho nên ta sẽ sửa chữa hắn ký ức. Yên tâm, sẽ không tổn thương đến hắn. Vậy là tốt rồi, nghe được Nghệ Liệt không có việc gì, Long Thiên cũng buông lỏng một hơi. Tốt, chênh lệch thời gian không nhiều. Tiểu hữu, cáo từ. 5 người đồng thời chắp tay, thân hình đã làm nhạt đến như có như không. Xin hỏi tiền bối tục danh. Long Thiên vội vàng gọi to. Không cần, thanh niên kia mỉm cười. Đột nhiên lại nói ra, nếu có một ngày thực lực ngươi đủ để trở về quê quán, có lẽ nhóm chúng ta còn có gặp lại thời khắc. Đến lúc đó ta mời ngươi uống rượu. Cố lên nha.